Thiên tài cuồng phi phế vật tam tiểu thư. Phế vật tam tiểu thư. Góc truyện audio.com. Nữ tử kia chính là ngũ tiểu thư Lạc Nguyệt Ký. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trở nên vặn vẹo. Phải biết rằng, phụ thân các nàng ở kinh thành làm quan lớn. 3 năm trước đây, Lạc Vân Hy trong quốc yến đã làm trò cười cho thiên hạ. Phụ thân dưới cơn tức giận, đem nàng đẩy đến Dương Thành hẻo lánh này. Đại phu nhân không thích thứ nữ, nên nàng cũng bị phiền hà cùng Lạc Vân Hy. Vì thế, nàng vẫn luôn oán hận Lạc Vân Hy. Phế vật kia, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều không thông. Thế nhưng có tư cách làm tỷ tỷ của nàng sao? Càng làm cho nàng cảm thấy bất công chính là, tỷ tỷ phế vật này lại từng có hôn ước với đại thiếu gia của Lương Chi phủ Lương đại nhân. Nàng chỉ là một thứ nữ. Nếu như được gả cho Lương gia thật tốt biết bao. Nàng bị Lạc Vân Hy liên lụy. Tại đây đã ngây ngốc 3 năm. Cho dù tài nghệ luôn hơn Lạc Vân Hy. Nhưng cũng không được chú ý đến. Cho nên, đi theo vị hảo tỷ tỷ này tiến vào Lương gia. Nàng luôn để ý đến. Nghĩ vậy, khóe miệng của Lạc Nguyệt Kỳ có tia cười đắc ý. Lương đại thiếu gia thì sao? Trời sinh anh tuấn, gia thế lại hảo, lần này phụ thân được thăng chức lên làm thị lang, lập tức trở về kinh thành, tiền đồ từ đó không thể đếm được, nàng nhiều lần cố tình sắp đặt chuyện vô tình gặp mặt. Nàng rõ ràng cảm thấy được vị Lương đại thiếu gia này có cảm tình với nàng. Đúng vậy, so với phế vật ngu ngốc Lạc Vân Hy kia. Nàng lại nhu thuận đáng yêu hơn tự nhiên có thể hấp dẫn lực chú ý của hắn. Nếu có thể câu được con cá lớn Lương đại thiếu gia này, nàng chắc chắn sẽ thoát khỏi bể khổ. Lần này trở về kinh, trước mắt vài thứ nữ khuê các cũng có thể nâng cao thể diện. Lạc Vân Hy, đừng trách ta, không phải ta muốn câu dẫn nam nhân của người. Thật sự là danh thế của hắn rất lớn. Ta tất nhiên phải vì ta tranh thủ. Trở lại Lạc gia, Lạc Phượng Hề mới biết được lần này các nàng đến Lương phủ chẳng qua chỉ làm khách. Xuân Liễu lúc này nói nhỏ. Tiểu thư, người quá tốt, nô tỳ cảm thấy ngũ tiểu thư không muốn cắt đứt quan hệ với Lương gia. Tháng trước ở hoa viên Lương phủ, nô tỳ tận mắt nhìn thấy ngũ tiểu thư té xỉu trong lòng ngực Lương thiếu gia. Bản thân nàng chưa có hôn sự, lại đố kỵ với hôn sự của tiểu thư. Nói không chừng việc này chính là do nàng ta làm. Lạc Phượng Hề nhíu mày. Họa là từ ở trong miệng mà ra, nhưng nghĩ đến bộ dạng tức giận của Lương Diệp Thu, nàng thật sự không oan uổng hắn chứ. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, nàng đột nhiên cười khanh khách. Xuân Liễu, ngươi nói đây là hôn sự tốt sao? Nàng đem từ tốt cắn chặt răng, ý cười trào phúng, nam nhân như vậy cũng là hôn sự tốt. Xuân Liễu nghe vậy khó hiểu. Tiểu thư... Không tốt sao, Lương công tử trời sinh anh tuấn, gia thế nổi danh, trong Dương Thành cũng có ít nhiều thiên kim muốn gả cho hắn. Nôn, Lạc Phượng Hề thật sự nhịn không được, khoa trương làm động tác nôn mửa. Dáng vẻ anh tuấn, ta xem chẳng qua chỉ là bên ngoài nạm vàng ngọc, bên trong thối giữa, không không không, bên ngoài cũng không thể nói là nạm vàng ngọc. Xuân Liễu đứng ngây tại chỗ, đây là tam tiểu thư sao? Cách chương.